Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 8, cô hôn lên anh, góc truyện audio.com. 8, chương 8, cô hôn lên anh, editor, may, sao anh lại ở chỗ này? Anh không phải chán ghét đẩy cô ra, đã rời khỏi rồi sao? Mắt Lạnh Phong Thánh đột nhiên chuyển một cái, sắc bén bắn về phía Lạc Ương Ương. Giây tiếp theo, anh vừa đi về phía cô vừa cởi áo khoác tây trang, khóa lại trên người cô, cánh tay dài duỗi ra chặn ngang bế cô lên. Bỗng nhiên rơi vào ôm ấp tràn ngập hơi thở nam tính, nghe ngực Phong Thánh truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ có lực, một tiếng tiếp một tiếng tựa như đang dụ hoặc cô, khuôn mặt nhỏ của Lạc Ương Ương hồng đến càng mất tự nhiên. Thống khổ nhắm hai tròng mắt lại, tay nhỏ của Lạc Ương Ương gắt gao nắm chặt cố nén, mới không đến mức không khống chế được câu lên cổ Phong Thánh. Anh là con trai cha dưỡng, là anh hai cô không thể vượt rào. Lạnh mặt ôm Lạc Ương Ương đến phòng chuyên dụng của anh ở câu lạc bộ Hoàng Quan, Phong Thánh tùy tay liền ném cô ở trên giường, động tác không có bất kỳ ôn nhu đáng nói nào. Thân thể Lạc Ương Ương chợt ngã lên giường, áo khoác bao bọc trên người lập tức rơi xuống, lộ ra mảng lớn cảnh xuân mê người. Bị chợt ném rồi chợt ngã, Lạc Ương Ương càng khó chịu, khó nhịn không kiềm chế được tiếng rên gì tinh tế yêu kiều. Ương, nóng quá, thật là khó chịu. Phong Thánh đứng ở trước giường, tiếng rên rỉ mềm mại yêu kiều mang theo ma lực vừa vào tai, mắt lạnh của anh nháy mắt lạnh thêm vài phần. Dưới đèn chân không, cả người cô trong trắng lộ hồng mê người, hai cái chân tinh tế phấn nộn xếp chồng, khó nhịn cọ sát, hình ảnh hương diễm nhìn đến ánh mắt anh chợt thâm thúy, tức khắc miệng khô lưỡi khô. Đáng chết, Phong Thánh bực bội cười bỏ hai cúc áo sơ mi, bỗng nhiên cúi người chống ở phía trên Lạc Ương Ương, nhéo cằm khéo léo của cô là muốn tôi tìm đàn ông cho cô, hay là ném cô đến? Hô hấp Phong Thánh phun xuống dưới, hơi thở nam tính mãnh liệt giống như là cọng cỏ cứu mạng, làm Lạc Ương Ương nhẫn đến gần mất khống chế, nháy mắt mất đi lý trí, tay nhỏ ôm lấy cổ anh, môi phấn anh đào liền không quan tâm hôn lên môi mỏng gợi cảm đóng mở của anh. Bàn tay to Phong Thánh nhéo cằm khéo léo của Lạc Ương Ương chợt dùng sức. Môi cô thực lửa nóng, giống như muốn làm phỏng anh, nhiệt tình lại ngây ngô, không hề kết cấu ma sát anh, cái miệng nhỏ của chính cô tràn ra rên rỉ kiều mềm, càng làm anh khí huyết cuồn cuộn, mắt lạnh nháy mắt đen như giếng cổ, sâu không thấy đáy. Cách chương.